Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, cũng chỉ có ngươi đợi con kiến hôi. Nhìn tới như mạng, cái này con kiến hôi là thật điên hay là giả điên, hắn đến tột cùng có biết hay không? Chính mình đang làm những gì? Vốn là đột nhiên lại có 8 cây vô thượng thánh quả hướng Sở Lăng Tiêu bay qua, đã liền Liễu Thần Băng như vậy người cao ngạo cũng nhịn không được toát ra một thân nổi da gà. Có thể khi thấy Sở Lăng Tiêu lại vẫn như cũ như lúc trước như vậy, đem cái này 8 khỏa vô thượng thánh quả lấy xuống, ném cho một cái thập vĩ màu đỏ hồ ly, nuốt xuống thời điểm, Liễu Thần Băng thật khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại có như thế ngu xuẩn gia hỏa. Cái này đã không thể nói là ngu, mà là căn bản không có não tử. Nhưng đứng tại Liễu Thần Băng một bên Tần Nguyệt Dung, lại là giờ phút này một đôi mắt đều trưng phát hồng, không, hẳn là ghen tị phát hồng, hâm mộ không kềm chế được. Không chỉ có là nàng, tại chỗ thiên tổ phía dưới tầng thứ tu sĩ, tất cả đều là giờ phút này đại não trống rỗng, nguyên một đám nhìn lấy lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt vô thượng thánh quả, ngụm nước đều chảy ra. Đây cũng quá làm người tức giận đi. Bọn họ nghĩ ra được một khỏa cũng khó khăn. Cái này không có chút nào tu vi con kiến hôi, thật là gặp vận may, liên tiếp đạt được 9 khỏa. Đứng tại cái kia Bạch Huyền càng là không nói ra một câu. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem Sở Lăng Tiêu an bài ở vị trí này. Muốn là sớm biết cái này một chút tu vi đều không có nam nhân, hôm nay có thể được đến như cơ duyên này, nói cái gì hắn cũng muốn tự hạ thân phận, cùng đối phương tạo mối quan hệ mới là. Hưng có lẽ bây giờ ăn cái này 9 khỏa vô thượng thánh quả, không phải cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, mà chính là hắn. Bất kể như thế nào, Bạch Huyền giờ phút này thật là ruột đều hối hận thanh, đồng thời càng cảm giác hơn Sở Lăng Tiêu giống như là một cái căn vốn chưa từng va chạm xã hội công tử bột, chỉ hiểu hưởng thụ. Bực này đem vô thượng thánh quả một cái tiếp theo một cái ném cho một con hồ ly ăn cử động, hoàn toàn thì cùng phàm nhân thế giới những cái kia khó coi cả ngày trích hiểu được đùa chim vui đùa vương hầu con cháu quả thực không có gì khác biệt. Nhìn như xuất thủ bất phàm, kỳ thực căn bản không biết mình đến tột cùng đang làm những gì. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tỉnh táo lại tổ cấp nhân vật trông thấy 9 khỏa vô thượng thánh quả bị một con hồ ly nuốt mất tràng cảnh, cũng không khỏi hung hăng thẳng lắc đầu, đứng tại cái kia mặt mũi tràn đầy đau lòng, cảm thán thực sự thật là đáng tiếc. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Hai vị biết không, lưu ly màu hoàng kim trong lầu các, trong đó một vị thân ảnh già nua, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn một chút còn lại 2 đại tổ đình nguyên lão. Bất quá, đều cùng hắn đồng dạng, bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Tại bọn họ trong ấn tượng, toàn bộ tiến hóa điểm tựa như vậy không có chút nào tu vi thế gia đại tộc công tử bột, không phải là không có thể cũng chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy. Đây chính là tổ đế đại nhân ban thưởng vô thượng thánh quả, 100.000 năm một lần, thấp nhất cũng muốn đạt tới trung cực chi cảnh mới có thể trước tới tham gia tiến hóa thịnh hội. Trước kia những cái kia thế gia đại tộc phế vật cũng không phải chưa từng tới, bọn họ đều hiểu, đơn giản là muốn nhìn xem có thể hay không có cơ duyên này đạt được một khỏa vô thượng thánh quả giúp đỡ đánh vỡ ràng buộc, có thể một lần nữa bình thường tu luyện. Đương nhiên bọn họ những ngày này tổ tâm lý đều rõ ràng, con đường tu luyện nếu là đơn giản như vậy liền có thể đánh vỡ không cách nào tu luyện số mệnh, vậy còn gọi cái gì tu luyện? Bởi vậy bọn họ căn bản không lo lắng cái này 100.000 năm mới sẽ mở ra tiến hóa thịnh hội. Sẽ để cho một đám thế gia đại tộc phế vật đạt được một khỏa vô thượng thánh quả. Sự thật, cũng như bọn họ sở liệu, theo mở ra lần thứ nhất tiến hóa thịnh hội, đều không có một cái nào thế gia đại tộc phế vật từng chiếm được vô thượng thánh quả. Tất cả đều là làm sao tới, lại thế nào trở về. Nhưng hôm nay bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lần này tiến hóa thịnh hội, lại tới như thế một cái cổ quái nam nhân. Rõ ràng không có chút nào tu vi, nhưng vì sao làm cho 9 cây vô thượng thánh quả toàn bộ bay đi? Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, từ nơi sâu xa, đã được quyết định từ lâu, cơ duyên đến, muốn không muốn cũng không có khả năng. Nhưng bọn hắn còn chưa thấy qua dạng này. 9 khỏa vô thượng thánh quả, rõ ràng đều tới tay, lại trở tay ném cho một cái cửu tiêu thiên huyền hồ. Mặc dù không có theo Hàn Thế Thiên trong miệng biết được cái này cửu tiêu thiên huyền hồ là lai lịch gì, nhưng có một chút bọn họ hết sức rõ ràng. Cái này cửu tiêu thiên huyền hồ đi vào bọn họ phương Bắc tổ đình lúc, vẻn vẹn chỉ là đại tôn thần chi cảnh. Đừng nói là bọn họ phương Bắc tổ đình bất cứ một người đệ tử nào. Chính là tiến hóa điểm tựa phía trên, tùy tiện một cái thế gia đại tộc dòng chính, thực lực đều có thể nghiền ép cái này cửu tiêu thiên huyền hồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này cửu tiêu thiên huyền hồ trực tiếp theo liền con kiến hôi cũng không bằng đại tôn thần chi cảnh, nhảy lên bước vào đến nguyên tổ tầng thứ. 9 khỏa vô thượng thánh quả cứ như vậy lại lãng phí ở một tôn chỉ là đại tôn chi cảnh thập vĩ yêu hồ trong miệng. Liền bọn họ nhìn đều cảm thấy thực đáng tiếc. Tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn Sở Lăng Tiêu không ngừng lắc đầu thở dài. Bất quá loại này thở dài không phải đáng thương, mà chính là mỉa mai Sở Lăng Tiêu quá vô tri. Liền bực này tổ đế đại nhân ban thưởng vô thượng thánh quả lại đều không muốn. Tốt, đến rừng mà thôi. Hàn Thế Thiên làm ho khan vài tiếng, đánh vỡ toàn trường phần này xấu hổ, nhàn nhạt mở miệng nói, một vòng này cơ duyên đã kết thúc, hiện tại bắt đầu hạ một vòng. Nói tóm lại, chính là một vòng bày ra 9 cây, các bằng bản sự của mình. Ai có thể để vô thượng thánh quả chủ động bay đến trước mặt mình, người nào liền có thể từ đó thu hoạch được một khỏa vô thượng thánh quả. Sau một khắc, Hàn Thế Thiên cũng lười lại nhìn Sở Lăng Tiêu. Hắn vung tay lên liền muốn đem lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt 9 cây thánh quả một lần nữa cầm lại bên người. Trên thực tế, hắn cũng làm được. Một giây sau, 9 cây thánh quả cũng đã chậm rãi hướng về hắn bay đi. Có thể vừa thời gian trong nháy mắt, đột nhiên thì ngừng trên không trung. Lập tức, không đợi Hàn Thế Thiên kịp phản ứng, tiếp lấy tới một màn, lại là để toàn trường tất cả mọi người nhìn ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chỉ thấy 9 cây vô thượng thánh quả lại cùng lúc trước một dạng, xoát một chút, thẳng làm cho tất cả mọi người cảm giác một đạo bạch mang lóe qua. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, liền đã trông thấy 9 cây vô thượng thánh quả lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Hàn Thế Thiên, ngoặc kép, Liễu Thần Băng, ngoặc kép. Nhưng mới qua một giây, càng thêm khiến toàn trường tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Đều xuất hiện một màn, lại xuất hiện, chỉ thấy cái kia thứ 10 gốc vô thượng thánh quả, cũng chính là chỉ có thiên tổ tầng thứ mới có thánh quả, lại cũng giống tựa như phát điên, trong nháy mắt thì rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, liền có một khỏa bị Sở Lăng Tiêu tiện tay hái xuống, ném vào lồng sắt bên trong. Ngay sau đó, một miệng liền bị Tà Hoa Yên nuốt. Hàn Thế Thiên, ngoặc kép, Liễu Thần Băng, ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, nhất là Hàn Thế Thiên, soát một chút, cả khuôn mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt biến một mảnh âm trầm, rốt cục nhịn không được, nhất thời thì nghiêm quát nói, tiểu tử, ngươi điên rồi đi, như thế không biết trời cao đất rộng, lãng phí vô thượng thánh quả, không cố mà chân quý, lại cho một cái xúc vật. Nhưng hắn vừa nói xong, một đạo giọng hơi hợt, thì theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, trong nháy mắt liền quanh quẩn tại toàn trường. Bực này phẩm cấp thánh quả, cũng cần chân quý hai chữ, tất cả mọi người. Ngoạc kép, lưu ly lầu các ba đại nguyên lão. Ngoạc kép, Hàn Thế Thiên càng là ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì, cũng chỉ có ngươi bực này con kiến hôi mới có thể đem nhìn tới như mạng. Bạch Huyền, ngoạc kép, trong chốc lát, kịp phản ứng Hàn Thế Thiên. Lúc này thì ý thức được Sở Lăng Tiêu dám trào phúng hắn, không khỏi ở giữa hắn không khí bốn phía đều xoát một chút, đọng lại, thanh âm vô cùng băng lãnh, lại mang theo sát ý, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, con kiến hôi, đừng nói là Hàn Thế Thiên, vô luận là tại chỗ người nào, cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ cái này không có chút nào tu vi nam nhân, lại dám ngay ở Hàn Thế Thiên trước mặt, miệt thị đối phương, đây là rõ ràng không muốn sống sao. Không qua, lại đúng lúc này, toàn bộ phương Bắc tổ đình trên không, đột nhiên lại như lần trước như vậy, mưa gió phun trào, một mảnh năm màu thần thánh khí tức, chậm rãi tung bay rơi xuống. Ngay sau đó, liền nghe được một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm, trong nháy mắt quanh quẩn tại trên cả viên tinh cầu, lại truyền pháp chỉ, phàm là trên bảng có tên, mau tới tiếp chỉ. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.